One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 281, Lực Chi Đại Hội. Thần Long Bái Vĩ, Hắc Tinh Rồng Thiêng cả người bỗng nhiên một cái phát động. Sau đó tráng kiện đuôi rồng như là một đầu chiếm cứ màu đỏ rắn độc. Hướng thẳng đến Hakuen phương hướng dùng kích đi qua. Phanh. Hắc Tinh Rồng Thiêng đuôi rồng hung hăng một cái trùng kích. Trực tiếp cùng Hakuen thân thể tới một cái tiếp xúc thân mật. Không quá to lớn lực chấn động nhưng không có đối Hakuen thân thể tạo thành bao lớn tổn thương. Trái lại, Hakuen thế mà trực tiếp lấy thịt tay nắm lấy Hắc Tinh Rồng Thiêng. Tuyệt đối chi lôi, ầm ầm, từ Hakuen thân thể bên trong lập tức liền phun ra vô số lôi quang. Sau đó trực tiếp đem mấy ngàn cây em đều biến thành lôi vực. Tại trùng kích như thế phía dưới, Hắc Tinh Rồng Thiêng thân thể lập tức liền bị lôi quang nơi bao bọc. Những này cường đại lôi quang không ngừng tác dụng tại Hắc Tinh Rồng Thiêng trên thân. Cho tới khiến cho nó phát ra to lớn kêu rên một tiếng. Phốc phốc, Hắc Tinh Rồng Thiêng đồng dạng thân thể đều đã bị lôi quang oanh kích đến. Ngoài cháy trong mềm, Hắc Tinh Rồng Thiêng muốn mau né đến, nhưng là nó đuôi rồng lại là một mực bị Hakuen bắt được. Mà lúc này đây, Hakuen đối với Hắc Tinh Rồng Thiêng công kích vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, trong nháy mắt chỉ thấy Hakuen hai tay bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Mà 727 sau hắn cứ như vậy nắm lấy Hắc Tinh Rồng Thiêng Long Tinh. Tại cả phiến khu vực trong không mất điện đấm. Phanh, phanh, chỉ nghe được từng tiếng to lớn tiếng oanh minh vang lên. Hakuen bốn phía đại địa đều đã trở thành một vùng phế tích. Bình, tại liên tiếp đối Hắc Tinh Rồng Thiêng thân thể chấn động mấy trăm hạ về sau. Hakuen thình lình một quyền hướng phía Hắc Tinh Rồng Thiêng vị trí lão đại hung hăng oanh kích tới. Xoạt xoạt. Chỉ nghe được to lớn một tiếng oanh minh, Hắc Tinh Rồng Thiêng Long đầu đều phảng phất bị Hakuen cho đập bể. Tại cái này cỗ cự lực rung động phía dưới, Hắc Tinh Rồng Thiêng không khỏi phát ra thảm thiết kêu rên. Rất hiển nhiên nó tiếp nhận đến từ Hakuen thực hiện quá nhiều thống khổ cùng tổn thương. Nhưng mà Hakuen lại thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Ở trước mặt hắn Hắc Tinh Rồng Thiêng giống như là một đầu xích luyện nhỏ như rắn. Căn bản không đủ gây sợ. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái trùng kích. Sau đó lại lần nữa một quyền hướng phía Hắc Tinh Rồng Thiêng thân thể oanh kích tới. Xoa, tại liên tiếp tiếp nhận Hakuen nhiều như vậy tổn thương thời điểm. Liền nhìn thấy trước mặt Hắc Tinh Rồng Thiêng lập tức bị chấn bay ra ngoài. Thậm chí hắn bên ngoài thân vảy rồng đều đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Máu tươi không ngừng phun trào. Bất quá cũng bởi vậy, khiến cho Hắc Tinh Rồng Thiêng nhìn so ngày xưa còn càng thêm tà dị. Hakuen lại lần nữa một cái trùng kích. Cả người tốc độ rất nhanh lại lần nữa đi tới Hắc Tinh Rồng Thiêng trước mặt. Thừa dịp Hắc Tinh Rồng Thiêng căn bản không có khả năng có đề phòng thời điểm. Bàn tay lớn vồ một cái, mấy trăm cây em bên trong không khí đều nương theo lấy Hakuen một chảo này lập tức bắt đầu nhanh chóng. Đè ép, cuối cùng ngưng tụ tạo thành áp lực cực lớn pháo, mà tại áp lực pháo trung ương, chính là Hắc Tinh Rồng Thiêng. Ầm ầm, sau một khắc, áp lực pháo lập tức liền nổ tung, cả cái không gian phảng phất đều đi theo run rẩy thuốc màu. Khí thế mười phần mãnh liệt, ầm ầm, đây chính là chiến lực thể hiện, mà tại bạo tạc về sau, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Hắc Tinh Rồng Thiêng thân ảnh. Rất hiển nhiên là đã bị Hakuen tiêu diệt, đương nhiên, như luận này Hắc Tinh Rồng Thiêng cũng sẽ không nói chân chính tử vong. Chỉ nói là hắn cần một đoạn dài đằng đẵng tu dưỡng thời gian. Phanh! Nương theo lấy Hắc Tinh Rồng Thiêng, tử vong. Bảy viên Hắc Tinh Dragon Ball cũng đều vỡ nát tan tành ra. Hóa thành bột mịn, chỉ cần hắc tinh rồng thiêng không tiếp tục độ phục sinh, những này hắc tinh Dragon Ball khẳng định cũng sẽ không lại lần nữa xuất hiện tại toàn bộ không gian vũ trụ. Điểm này tất nhiên Hakuen mình cũng đều là minh bạch. Ân, chỉ là đang lúc Hakuen giải quyết hắc tinh rồng thiêng, sau đó chuẩn bị rời đi địa cầu thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng, lập tức cả người mãnh liệt xoay người. Siêu, tại hắn lúc xoay người, một bóng người vừa vặn xuất hiện ở trên bầu trời, chính là thứ bảy vũ trụ Hakaisin Toyota Whis. Đã lâu không gặp, Hakuen các hạ. Whis song Hakuen mỉm cười, cả người nhìn mười phần thong dong bình tĩnh. Hakuen nhẹ gật đầu, ánh mắt từ Whis trên thân khẽ quét mà qua. Ngươi là tới tìm ta? Đương nhiên, Whis nhẹ gật đầu. Nói đến chuyện này cũng cùng Zeno đại nhân có quan hệ đâu? Cùng Zeno đại nhân, có ý tứ gì? Hakuen tại vừa mới hỏi xong câu nói này thời điểm, trong đầu của hắn liền linh quang lóe lên, cả người thình lình nghĩ tới điều gì? Lực chi đại hội. Whis thật sâu nhìn Hakuen một chút, rất hiển nhiên đối với Hakuen câu trả lời này vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh cũng đã khôi phục thong dong bình tĩnh bộ dáng. Sau đó cả người nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Zeno đại nhân vừa truyền đạt thông chi, nói là muốn tổ chức một trận lực chi đại hội. Bất quá bởi vì Hakuen tồn tại, vẫn là đối toàn bộ bảy viên ngọc rồng thế giới sinh ra nhất định hiệu ứng cánh bướm. Lần này lực chi đại hội cùng nguyên nội dung cốt truyện bên trong lực chi đại hội có chút khác nhau. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, lực chi đại hội là tại Zeno cùng tương lai Zeno liên dưới tay chỗ triệu khai toàn vũ trụ giải thi. Đấu, thất bại vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Nhưng là lần này, lại chỉ là đơn thuần bởi vì lần trước Zeno tại vũ trụ chi chiến bên trong quan chiến sau cảm thấy rất có ý tứ, cho nên muốn mời tới từ ở các đại vị diện vũ trụ cường giả tiến hành lực chi đại hội. Đương nhiên, lần này lực chi đại hội cũng sẽ thiết lập nhất định giải thưởng. Lần này chỉ có một cái hạng nhất, ai có thể thu hoạch được hạng nhất, người đó liền có thể thu hoạch được Zeno Dragon Ball. Zeno Dragon Ball, Hakuen nỉ non một tiếng. Đúng vậy a, Whis mỉm cười. Sau đó tiếp tục giải thích nói, Zeno Dragon Ball cũng không phải bình thường cầu nguyện Dragon Ball A. Zeno mỗi 100 năm sẽ hướng một viên Zeno Dragon Ball chung chung rót vào mình một sợi lực lượng, dần ra liền tạo thành Zeno Dragon Ball. Với lại phải biết, Zeno Dragon Ball bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng so thiên sứ của ta chi lực muốn xa xa cường đại vô số lần. Cho nên ngươi là muốn cho ta đại biểu thứ bảy vũ trụ tiếp tục tham gia lần này lực chi đại hội. Chuẩn xác tới nói, là Zeno đại nhân hy vọng ngươi có thể tham gia. Về phần, đúng vậy, tốt, ta đã biết, nghe đến đó thời điểm Hakuen chỗ nào còn biết không hiểu được. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua trước mặt Whis, lần này lực chi đại hội chừng nào thì bắt đầu. Bởi vì mỗi cái vũ trụ đều cần nhất định thời gian chuẩn bị, cho nên lần này lực chi đại hội liền đặt ở sau một tháng. Whis tiếp tục nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.